Xin chào mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Hư Thần Giới. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục với bộ truyện này nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nhìn mảnh giấy trên tay Phong Tường Thiết, mặt trên có ghi 10 loại dược liệu, mặt sau là số lượng. Dược Trần liền sáng mắt lên, thấy có mấy loại dược liệu mà trong dược tộc đều được coi là vô cùng trân quý. Lúc này Phong Tường Thiết lại lên tiếng nói: những dược liệu này được chúng ta nhiều năm tích trữ, lần này đều định dùng để đổi mua đan dược. Bây giờ, tất cả phải nhờ Trần huynh rồi. Dược Trần liền lướt mắt xem, tinh trần mộc, lôi cẩn thảo, mấy loại dược liệu này, tại dược tộc còn khó gặp, không ngờ trong phòng đấu giá này lại có được. Dược Trần nhanh chóng tính toán trong đầu, đã có mấy loại dược liệu này, lại tìm thêm y ma thảo, dung linh thủy, liền có thể luyện chế một viên kiến cơ đan, dùng viên đan này, có thể củng cố trúc cơ, giúp hắn trong thời gian ngắn xung kích đến cửu tinh đấu sư. Người đang tại hiểm cảnh, thực lực là thứ duy nhất phải có mới đảm bảo được sinh tồn. Từ ngày bị trục xuất khỏi dược tộc, những việc Dược Trần trải qua đã khiến hắn hiểu rõ đạo lý này. Hắn không hề được dược tộc che chở, đã là kẻ sống trong bóng tối rồi còn bị truy sát, hắn không thể hiền lành ngu ngốc, tu hành từng bước như trước, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất mà trưởng thành. Dù cho làm vậy sẽ khiến hai di chứng do mấy năm trước bộc phát ra. Dược liệu cỡ tinh trần mộc, lôi cẩn thảo, nếu một thân một mình tìm kiếm, nhất định phải có cơ duyên lớn mới có được. Dược Trần rất rõ ràng, lấy tình cảnh bây giờ của hắn, trong thời gian ngắn, muốn thu được hai loại dược liệu này, khả năng gần như bằng không. Tiếp tục nhìn kỹ tờ khai, phía dưới vừa có nói rõ, đây là loại hình đan dược gì, có thể đổi được dược liệu cấp bậc gì. Tinh trần một cùng lôi cẩn thảo, chỉ cần 5 viên tứ phẩm đan là có thể đổi lấy, còn phân lượng thì còn phải xem đó là tứ phẩm đan dược gì. Lời này chứng minh đối phương có rất nhiều tinh trần mộc cùng lôi cẩn thảo, mà đây chính là thứ dược Trần cần có. Luyện linh đan cần phải tiêu hao rất lớn, hơn nữa phải cân nhắc đến nhân tố thất bại, tốt nhất phải chuẩn bị đủ hai phần tài liệu. Vì vậy mà hắn không hề đắn đo mà đồng ý. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá Kỳ Chân, Dược Trần liền tìm một chỗ khách sạn, thuê lại riêng một tòa biệt viện. Thành Võ Long cực kỳ phồn vinh, biệt viện như vậy chỗ nào cũng có. Dược Trần mặc dù thuật luyện dược tốt, nhưng đối với đấu trận cũng có hiểu thô sơ giản lược. Gia tộc xuống dốc, trong nhà cần có một ít đấu trận, sau một thời gian lại cần Dược Trần đi bổ sung đấu khí, lâu dần thành ra thông hiểu rất nhiều. Lúc này hắn liền bày chung quanh đây một đấu trận, xong thì đi vào gian phòng. Dược Trần đóng chặt cửa sổ, lại tiếp tục bày thêm một đấu trận nữa, xong xuôi mới thở ra một hơi dài. Gian phòng rất lớn, có đầy đủ không gian để luyện dược. Dược Trần lấy ra dược đình, bắt đầu phối chế dược liệu làm thuốc tắm. Một canh giờ rưỡi sau, dược đình phát sinh dị động. Dược Trần từ đó thu hồi 3 viên đan dược màu đỏ thẫm, lại mài ép thành dược phấn, rồi đổ vào bồn tắm đã được chuẩn bị trước. Lượng thuốc chỗ này đã gấp trước kia 10 lần, cảm giác đau đớn dằn vặt cũng chính là gấp 100 lần. Dược Trần ngồi vào bồn tắm, cố gắng nín lại. Hắn đã có tu vi tam tinh đấu sư, sức mạnh tích chứa trong cơ thể đều đã được phát huy, năng lực chống lại thống khổ tự nhiên cũng được tăng lên. Ngâm mình được một lúc, Dược Trần còn nhíu nhíu mày tự vấn, hay là lần sau nên thêm nhiều gấp đôi chỗ này. Hắn vẫn cảm thấy chỗ này hơi ít, chỉ là vật liệu lần này mua về đều đã dùng hết, muốn nhiều hơn nhất định phải đi phòng đấu giá khác. Sau khi tắm dược, Dược Trần khôi phục nguyên khí chỉ chốc lát, liền bắt đầu luyện dược. Lần này Dược Trần luyện chế nhất phẩm bổ huyết đan đơn giản, có điều không giống bổ huyết đan ngoại giới truyền lưu. Bổ huyết đan của Dược Trần luyện bằng đan phương được hắn đặc biệt cải tạo, đặc biệt nhất chính là tỷ lệ thành công cao đến khủng bố. Ngày hôm sau, Dược Trần lần thứ hai khoác mũ màu đen đi tới phòng đấu giá Kỳ Chân, nơi cửa lớn đã dán tuyên truyền bàn đấu giá, nói rõ có tam phẩm thượng đẳng xích viêm đan cùng phục sinh đan sẽ tiến hành bán đấu giá vào 3 ngày sau. Xích viêm đan có thể tăng cường đấu khí hỏa hệ này không chỉ là dùng cho chiến đấu, đối với luyện dược sư mà nói, đây là một loại thủ đoạn tăng cường tỷ lệ luyện đan thành công. Sau khi dùng xích viêm đan, có thể trong một khoảng thời gian tăng cường sự trưởng không đối với hỏa diễm, do đó mà tăng lên tỷ lệ thành công khi luyện đan rất nhiều. Trước tờ dán tuyên truyền, đã tụ tập không ít người đang nghị luận sôi nổi. Xích viêm đan mặc dù là tam phẩm đan dược, nhưng mà quá trình luyện chế viên dược này cực kỳ phiền phức, một phân đoạn xảy ra một chút vấn đề ngoài ý liệu, coi như là hỏng luôn. Đối với luyện dược sư từ ngũ phẩm trở xuống, luyện chế xích viêm đan chính là sự đánh cược lỗ vốn cực kỳ. 10 lần mở lô luyện đan cũng không thấy có thể thành công một lần. So với lựa chọn luyện chế xích viêm đan không bằng lựa chọn những đan dược khác, điều này dẫn đến nhu cầu của xích viêm đan tuy cao nhưng vẫn cực độ thiếu thốn hàng, đặc biệt là võ long trong thành, nơi thịnh hành luyện đan. Không ngờ Phong gia vào lúc này lại còn có thể làm ra xích viêm đan, mặc dù chỉ là tam phẩm đan dược. Ha ha, hai đại phòng đấu giá liên thủ đè ép, Phong gia cuối cùng cũng coi như lấy ra tiền vốn rồi. Không sai, bất kể có bị đè ép hay không, ta quyết định sẽ tham gia lần đấu giá này. Dược Trần đứng một bên nghe các loại nghị luận, mới biết chút, nguyên lai đứng sau phòng đấu giá Kỳ Trân là Phong gia, đang gặp nguy cơ. Đi vào trong phòng đấu giá, Dược Trần lấy ra tín vật lệnh bài, mà lần trước gia chủ Phong Tường Thiết tặng cho hắn, liền được người ở đây kính cẩn đón vào. Vẫn là phòng khách quý lần trước, vừa đi đến cửa, liền thấy Phong Tường Thiết vẻ mặt tươi cười đến đó nói, Trần huynh đại giá quang lâm, không biết có gì cần, ha ha, chỉ cần không phải vấn đề lớn, ta nhất định dốc sức mà làm. Phong Tường Thiết hạ tư thái, hắn biết rõ, hiện tại Phong gia nguy cấp, có việc cầu người, đối phương đại khái là vừa đến Võ Long Thành, không biết tình hình Phong gia hiện giờ. Thế nhưng, thời gian đã qua một đêm, đối phương chắc đã dò nghe được chút tin tức, và lúc này, dù đối phương có đòi điều kiện không hợp lý, hắn cũng phải nhẫn nhịn trước. Phong lão để hắn dùng quyền hạn tộc trưởng mở ra tộc khố, cũng chính là chuẩn bị trong những tình huống đối phương đòi hỏi nhiều, chỉ cần là đối phương đích thật là một tên luyện dược sư có bản lĩnh. Đương nhiên, phương diện này, Phong lão còn chưa từng nhìn lầm người bao giờ. Phía dưới chiếc mặt nạ, Dực Trần cười ngượng ngùng, hắn cũng thật là đến thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng hắn cũng sẽ có chừng mực, hơn nữa, hắn cũng sẽ lấy ra đầy đủ đan dược để trao đổi. Dù người ta có việc cầu mình, nhưng nếu hắn dám ăn không, hắn sợ Phong gia sẽ làm thịt hắn, ngay cả xương cũng không còn, không lấy ra chút đồ sẽ thật là không thông minh. Dược Trần giả giọng lão tử, nhưng mà, chưa nói được lời nào, thì bỗng thấy một người thiếu niên từ bên ngoài đi vào còn nói, phụ thân, ta đem tới một con hỏa kỳ lân, tuy rằng không phải là thuần huyết, nhưng nhất định có thể. À, hóa ra có khách quý. Thất lễ, thiếu niên này, toàn thân áo trắng, phong độ phiên phiên, không phải ai khác, chính là thiếu niên áo gấm lần trước xem Dược Trần là ăn mày, còn chia sẻ cơm cho Dược Trần. Phong Tường Thiết vội nói, thực sự thất kính, đây là khuyển tử, Phong Nhàn, nói rồi liền quay qua Phong Nhàn, nghiêm nghị quát, còn không mau mau hành lễ với Trần Thúc của ngươi. Dược Trần thì há to miệng, quả đất thật tròn, không có nghĩ tới, tên này lại là thiếu chủ của phòng đấu giá Kỳ Trân. Giờ thật, mẫu thân đã dạy, tích thủy tri ân, dũng tuyền báo đáp. Dược Trần nhất thời cảm thấy hành vi đòi hỏi Phong gia có chút không ổn. Khi nghe Phong Tường Thiết răn dạy nhi tử, Dược Trần liền nói ngay, không cần đa lễ, chuẩn bị cho ta một gian phòng luyện dược. Cần yên tĩnh, dược liệu chuẩn bị theo tờ giấy này, luyện thành đan xong thì tính tiếp. Phong Tường Thiết nghe vậy, thì vui mừng khôn xiết, lập tức đi phân công chuẩn bị. Hắn không ngờ Dược Trần sẽ chọn phòng đấu giá của hắn để mà luyện đan. Đây chính là dấu hiệu muốn hợp tác sâu rồi. So với kế hoạch ban đầu là dùng tộc khố để lấy lòng, quan hệ qua việc này lại càng thân thiết hơn. Dược Trần thì cười khổ, hắn chính là thấy Phong Nhàn mới lâm thời đổi ý, quyết định luyện đan ngay tại đây. Đương nhiên, cũng không chỉ là vì ân tình của Phong Nhàn, mà nếu không triển lộ một chút thực lực, thì làm sao chân chính có được sự tôn trọng của người ta, cứ giấu giếm giếm, mang đến cảm giác thần bí, chung quy khó mà tin tưởng được mình là người có thực lực chân chính. Nếu như có thể giúp Phong gia vượt cơn sóng gió lần này, cũng coi như là hồi báo ân tình của Phong Nhàn. Phong Nhàn thì tò mò nhìn Dược Trần, tuổi của hắn tuy nhỏ, thế nhưng hắn là kẻ từ nhỏ đã lăn lộn tu hành bên ngoài, nói về kinh nghiệm tuyệt đối là hơn Dược Trần. Lúc này hắn có thể cảm giác được ánh mắt Dược Trần nhìn hắn có phần hữu hảo quá mức. Rồi Phong Nhàn có chút không tin nghĩ, người này thật sự là một luyện dược sư giỏi sao? Nghĩ tới đây, Phong Nhàn đột nhiên nổi tính thiếu niên không hiểu chuyện mà kêu lên, Trần Thúc, trong lúc ngài luyện dược ta có thể quan sát hay không? Dược Trần thấy hơi gượng, bị bạn cùng lứa gọi một tiếng Trần Thúc khiến hắn cảm thấy cả người đều nổi da gà. Phong Tường Thiết liền đả Phong Nhàn một phát, nghiến răng nói, Phong Nhàn, ngươi nói cái gì? Luyện dược sư đại nhân luyện dược mà ngươi có thể nhìn sao? Nhưng dù nói vậy, hắn lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn phía Dược Trần. Hắn là kẻ ra đời, tất cũng có thể nhìn ra thái độ thân thiết của Dược Trần sau khi Phong Nhàn xuất hiện. Quả nhiên, Dược Trần không từ chối mà hỏi, có thể nhận ra các loại dược liệu không? Phong Nhàn đáp, có từng đọc một ít tiểu dược thư từ dược tộc chuyển tới. Dược Trần liền gật gật đầu, rồi đi ra phía ngoài. Cái gọi là tiểu dược thư chỉ là xưng hô của người ngoài, kỳ thực chỉ là tập hợp cơ sở về dược liệu của tộc học. Có điều, có thể thông hiểu những cơ sở này, làm trợ thủ cho luyện dược sư cũng đã đủ. Thấy Dược Trần đồng ý, tất cả mọi người trong Phong gia đều đại hỉ, không ngờ có thể gặp được một luyện dược sư hiền hòa như vậy. Chỉ cần là luyện dược sư trên tam phẩm, sẽ là chuyện cực kỳ có lợi đối với sự phát triển tương lai của gia tộc. Phải biết, đại đa số luyện dược sư đều có một kiểu tính nết, đó là khó có thể thân cận. Việc này cũng khó trách, một luyện dược sư tinh khí quá tốt, sợ sẽ bị người ta xin dược cho chết mệt, nào còn có thời gian tu luyện. Lúc Dược Trần đi tới phòng luyện dược, liền sững sờ, Chính giữa gian phòng có bày một dược đỉnh, thứ này còn phải cao hơn dược đỉnh trên tay hắn một cấp bậc. Bên trong còn trưng bày hai cái giá, mặt trên chỉnh tề bày đầy các loại dược liệu. Phong Tường Thiết long trọng giới thiệu, đây là luyện dược thất của hai vị tộc thúc. Chỉ tiếc vị tộc thúc này xảy ra chuyện, không thể tiếp tục luyện dược nữa. Dược Trần thì chỉ biết nghe, không biết nên trả lời ra sao, đơn giản chỉ là trầm ngâm không nói. Sau khi làm quen dược đỉnh, liền bắt đầu luyện. Hai cha con Phong Tường Thiết thấy thế thì rất bất ngờ, không ngờ Dược Trần thực sự sẽ luyện dược ngay trước mặt họ. Bình thường, luyện dược sư luyện dược đều có các loại kiêng kỵ, không phải người mà họ vô cùng tín nhiệm, muốn quan sát quá trình luyện dược gần như là cấm kỵ. Rồi Phong Tường Thiết chợt thấy nghi ngờ, Phong lão từng nói, chỉ có chân chính luyện dược sư cường đại mới không có trăm loại kỵ húy, bởi vì hắn luyện dược đều là chuyện hạ bút thành văn đan, vì quá đơn giản nên hắn căn bản không có gì phải kiêng kỵ. Nghĩ đến đây, hắn liền trở nên hưng phấn, lần này sợ là gặp cao thủ chân chính. Và lúc này, Dược Trần đang phân phó Phong Nhàn báo ra dược liệu cùng với phân lượng cần có để Phong Nhàn chuẩn bị. Phong Nhàn tốc độ rất nhanh, thế nhưng vẫn cứ có chút luống cuống tay chân. Lúc này, luyện dược đỉnh đã nhen lửa, Dược Trần bắt đầu luyện dược. Từng phần dược liệu bị ném vào dược đỉnh. Đây là một dược đỉnh đã được sử dụng trên 30 năm. Quanh năm luyện dược, trong đỉnh đã sinh ra một tia dược tính, có thể dùng để phụ trợ luyện dược. Nếu tiếp tục luyện thêm tầm trăm năm, tia dược tính này vô cùng có khả năng sinh ra một tia linh tính, dẫn dắt tia dược tính này tập trung vào trong đỉnh, để dược liệu tiếp xúc nhau, coi dược tính là cầu nối, chốc lát sau, liền hoàn mỹ nối liền tất cả dược liệu, hình thành dược phôi. Dược phôi lần thứ hai biến hóa, là từ 1 hóa 2, từ 2 hóa 4, lại từ 4 hóa 8, cuối cùng, tạo thành 36 viên đan dược màu đỏ thắm. Đây là xích viêm đan mà Dược Trần am hiểu nhất. Một bên, Phong Nhàn hai mắt đăm chiêu, mới nhanh như vậy, một lò đan đã ra lò. Dược Trần khẽ gật đầu, sau khi lên cấp đấu sư, xích viêm đan đối với hắn đã không chút khó khăn. Sau đó thì tiếp tục luyện chế tam phẩm phục sinh đan. Đan dược này có thể hồi phục đấu khí cùng thể lực, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường cảm quan. Trong chiến đấu, dù cho chỉ có một tia ưu thế, đều có thể hình thành áp chế đáng sợ. Phục sinh đan là loại đan mà bình thường Dược Trần hay luyện tập, luyện chế cũng cực kỳ thông thạo. Loại đan dược này không hề hiếm thấy như xích viêm đan, thế nhưng nhu cầu cực kỳ khủng bố. Ra bên ngoài mà không mang trong người mấy viên phục sinh đan, sự tự tin phải mất đi 3 phần, 10 phần thực lực, bất giác phải xuất hiện 2 phần lo lắng bị thương không thể khôi phục mà bất lợi. Dược Trần không ngừng ném dược liệu vào dược đỉnh, không ngừng tinh luyện. Khi có cạn dược, hắn không hề lãng phí. Phục sinh đan là tam phẩm đan dược, tạp chất của nó cũng là có dược hiệu nhất định. Hắn triển khai xong đan thuật, tập trung một phần vào việc dung luyện phó đan. Nhị phẩm hồi huyết đan, đây là loại đan dược có thể xung kích tiềm năng trong người, cực tốc hồi phục khi mất máu, có kỳ hiệu đối với ngoại thương xuất huyết. Nó cũng là đan dược chữa trị vết thương có nhu cầu lượng cực lớn. Rất nhanh, một lò hai loại đan dược đồng loạt ra lò, phục sinh đan ra 12 viên, còn phó đan hồi huyết đan, kết quả được 108 viên. Dược Trần thở ra một hơi, cũng có chút bất ngờ. Sau khi lên cấp tam tinh đấu sư, linh hồn lực mạnh mẽ hơn quá khứ gấp mấy lần, sức khống chế dược liệu cũng cao hơn gấp 10 lần, số lượng đan sau một lò cũng nhiều gấp mấy lần quá khứ. Dược Trần hít sâu một cái, tiếp tục kêu Phong Nhàn chuẩn bị dược liệu mới, tiếp tục luyện chế phục sinh đan cùng hồi huyết đan. Hai loại đan dược muốn bán chạy, không có mấy chục viên một tổ, thì khá khó. Chúng là đan dược thường gặp, không có số lượng lớn, rất khó khiến người mua cảm thấy hứng thú. Ban đầu, Dược Trần không có tính toán ra sức như vậy, định dùng đại lượng bổ huyết đan ngày hôm qua luyện ra đổi lấy nhiều thứ khác, nhưng mà Phong Nhàn cần giúp đỡ, tự nhiên là phải đem hết toàn lực. Chốc lát sau, oanh một tiếng, lại là mười mấy viên phục sinh đan cùng hơn 100 viên hồi huyết đan ra lò. Phong Nhàn run lên, tốc độ luyện dược cùng tỷ lệ thành công bực này, thật quá kinh khủng. Đây là luyện dược sư từ nơi nào tới vậy? Tam phẩm đan dược luyện ra cứ như không, trong nháy mắt liền ra lò mấy trăm viên hồi huyết đan, phục sinh đan đã có 37 viên, còn có 36 viên xích viêm đan. Chỗ này mà đi bán đấu giá, toàn bộ Võ Long Thành đều phải chấn động. Càng kinh khủng hơn là Dược Trần còn chưa có ý định ngừng tay, nhưng Phong Nhàn lại lập tức sửng sốt thốt lên, dược liệu không đủ dùng, để ta đi lấy thêm. Nói xong liền thật nhanh xông ra ngoài, lại thật nhanh xông về, trái tim rầm rầm kinh hoàng. Có thể có 100% tỷ lệ luyện chế thành công tam phẩm đan dược, chỉ có ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể làm được. Ngũ phẩm luyện dược sư phạm vi trong ngoài Võ Long Thành gộp lại cũng chỉ là số lượng một bàn tay. Mà ngay lúc này, lại có một vị ngũ phẩm luyện dược sư đang vì Phong gia luyện chế đại lượng tam phẩm đan dược. Đây quả thực là có phần coi trọng. Phong Nhàn nóng hết cả mắt. Bên ngoài, Phong Tường Thiết cùng Phong lão cũng đỏ mắt. Ngũ phẩm luyện dược sư, Ngay tại thời khắc Phong Gia nguy cấp, vậy mà lại có một vị ngũ phẩm luyện dược sư xuất hiện, còn hết lòng giúp đỡ Phong Gia. Phong lão kích động kêu lên, ông trời có mắt, tổ tông phù hộ, rồi ngay lập tức quát lên, nhanh, nhanh lên, đi tộc kho chuyển dược liệu đến đây. Dược trần luyện đến mức dược liệu trong phòng luyện đan đều không đủ dùng, hiệu suất luyện đan bực này, cuộc bán đấu giá kế tiếp chỉ sợ sẽ không phải đơn giản chỉ là vượt qua nguy cơ, mà chính là phản kích. Dược trần mệt mỏi trở về lại tiểu viện, đã lâu không có rèn luyện thuần luyện dược cường độ cao như vậy, cảm giác có hơi quá mức. Ban đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai dậy sớm, tinh thần vẫn cứ chưa hoàn toàn bình thường lại, là do lúc luyện đan linh hồn bị sử dụng quá độ, nhưng đó không phải chuyện xấu, về sau chậm rãi khôi phục, linh hồn lực sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Có điều, trạng thái như thế này không thích hợp tu luyện đấu khí, hoặc là luyện dược nữa, không bán bổ huyết đan cho phòng đấu giá, vừa hay dùng 200 viên bổ huyết đan, mà đổi thành vài thứ thực dụng cho bản thân. Nơi thực hiện được việc này là Bách Thảo Tập, nơi này ngoại trừ bán dược liệu, còn có rất nhiều thứ linh tinh khác. Đồng thời bất luận là người nào, chỉ cần giao nộp 10 viên dưỡng khí đan, đều có thể đến đây giao dịch bất kỳ vật phẩm gì. Dược trần đến nơi này, không mặc áo bào đen, sau khi nộp 10 viên dưỡng khí đan, thì được nhận một tấm bảng. Dược trần tìm một chỗ đất trống, bày sạp ra, đặt chừng 10 viên bổ huyết đan trên quầy. Mặt trên bảng ghi chú viết, có đại lượng bổ huyết đan, chỉ đổi dược liệu. Sau đó thì khoanh chân ngồi xuống, rảnh rỗi, dùng đấu khí ôn dưỡng tinh thần. Chỉ chờ giây lát, liền có người tới hỏi dò, Thiên Hồng Thảo có đổi được không? Bổ huyết đan mặc dù là nhất phẩm đan dược, nhưng càng là như vậy, nhu cầu lại càng lớn. Dược hiệu này tuy rằng càng tốt hơn hồi huyết đan, thế nhưng hồi huyết đan đại đa số thời điểm đều dùng để cứu mạng, nếu có một ít vết thương nhỏ, dùng bổ huyết đan càng thêm thực tế. Dược trần đáp, được, 6 đổi 1. Thiên Hồng Thảo là dược liệu không tệ, luyện chế tử viêm đan cần dùng đến, chính là thứ dược trần cần. Người kia nói, ta có 60 viên, đổi 10 viên bổ huyết đan. Dược trần dứt khoát đáp, thành giao. Có người mở đầu, đến tiếp sau lại có không ít người đến trao đổi. Dược trần mặc kệ đối phương lấy ra dược tài gì, chỉ để ý tỷ lệ trao đổi. Rất nhanh, hơn 200 viên bổ huyết đan đã bị đổi xong. Dược trần thắng lợi trở về, tính toán ra, đúng là kiếm bộn rồi. Đổi những dược liệu này, sau khi luyện thành đan, giá trị sẽ gấp 10 lần bổ huyết đan. Lúc dược trần rời đi, hắn không hề phát hiện, chỗ tối nơi Bách Thảo Tập, có một đôi mắt đầy tia máu, chặt chẽ nhìn hắn. Lão đại, chính là hắn, chỉ là một tên tiểu tử, người chắc chắn chứ? Lão đại, ta chắc chắn chính là hắn, ta có lớn gan đến mấy, cũng không dám dối gạt mông lão đại ngài, các anh em chính là đi cướp hắn, rồi tất cả đều, được rồi, không cần giải thích, ngươi đuổi theo hắn, tìm tới chỗ của hắn, rồi báo cáo lại là được, nhớ kỹ, đại sự trước mặt, không cho phép làm bừa. Vâng, lão đại, nói xong, người này liền đuổi theo Dược Trần. Dược Trần trở lại chỗ cũ, lúc này hắn mới biết được, một luyện dược sư bên ngoài kiếm tiền dễ dàng cỡ nào. Dược liệu chân quý vẫn rất khó thu được, thế nhưng dược liệu phổ thông thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tại dược tộc, muốn có những dược liệu này, nếu không tự mình đi thâm sơn hái thì cũng phải dụng công cực khổ, hoặc là lấy đan dược ra đổi với tộc khố. So sánh với đó, vẹn vẹn 200 viên bổ huyết đan liền có thể đổi được đại lượng dược liệu, tuy rằng đều là dược liệu cấp thấp, thế nhưng khi luyện chế đan dược cao cấp, chúng đều cần đại lượng lớn. Đang nghĩ ngợi có nên dùng những dược liệu này luyện chế thêm một nhóm bổ huyết đan nữa không, thì đột nhiên rầm một tiếng, khiến Dược Trần giật mình quát lên, ai, đồng thời bay nhào ra phía ngoài cửa. Ngay sau đó, liền thấy một bóng người ngã vào góc tường, bên cạnh hắn là một bóng người quen thuộc. Dược Trần lập tức thốt lên, trưởng lão, không sai, đó chính là trưởng lão tộc học, Dược Lãm. Lúc này, lão nhìn Dược Trần cười nhạt nói, đấu trận không tên, thế nhưng, người cảnh giác quá kém, bị người ta theo dõi cả đoạn đường mà không biết sao. Dược Trần nghe vậy thì hơi đỏ mặt. Sau khi thu được lượng lớn dược liệu, hắn quá mức hưng phấn, bất giác quên cảnh giác phía sau, rồi rất nhanh trở lại bình thường hỏi, trường lão, sao ngài lại tới đây? Dược Lãm nói, đi ngang qua mà thôi, không ngờ lại có thể gặp ngươi. Nói rồi, Dược Lãm chợt cau mày, thở dài một hơi. Dược Trần giật mình, bỗng cảm thấy có chuyện không ổn, gấp gáp hỏi, trường lão, mẫu thân ta còn tốt chứ? Dược Lãm lại thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Dược Trần như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy, cuống cuồng thì thào, làm sao lại vậy, làm sao lại vậy, mẫu thân ta, không thể nào, mẫu thân ta chỉ hơi mệt mỏi thôi. Tại sao? Dược tộc lấy dược làm họ, không biết có bao nhiêu thánh dược, dù là người chỉ còn một đoạn khí đều có thể cứu sống. 2 năm trước, phụ thân mất, là tộc trưởng cùng các trưởng lão đều không có mặt trong tộc, lần này không có lý nào lại không cứu mẫu thân. Dược Lãm thấy hắn như thế cũng đau lòng, nhưng chỉ đành nói, một lời khó nói hết. Dược Trần, cùng ta hồi tộc đi, La Sơn đã trở về rồi, có hắn làm chứng. Hổ Viêm Thảo là do hắn mang cho ngươi, hiểu lầm đã giải rõ, sau khi trở về, chỉ cần diện bích 1 năm là được. Dược Trần đột nhiên gào thét cắt lời, dựa vào cái gì? 2 năm trước, không ai cứu phụ thân ta, 2 năm sau, vẫn cứ không có ai cứu mẫu thân ta, dược tộc như này, tại sao ta phải trở lại? Dược Lãm hơi tức giận nói, trở về là vì tốt cho ngươi, tu luyện trong tộc 3 năm, sau khi trở ra, ta có thể tiến cử ngươi đi luyện dược, sư công sẽ. Nhưng Dược Trần lại một lần nữa không cho Dược Lãm nói hết lời, hắn nói, trưởng lão, ta không thể trở về, mẫu thân đã không còn, dược tộc như này, hắn trở về làm gì? Dược Lãm tiếp tục khuyên, diện bích, sau đó tiếp tục luyện dược cho dược tộc, đúng rồi, tử viêm đan, có thể khiến người ta có một tia cơ hội phá cảnh. Dược Trần nghe vậy, thì thật nhanh lấy ra giấy bút, sau đó, viết phương pháp luyện tử viêm đan, viết xong thì đưa cho Dược Lãm nói, trưởng lão, ngài cầm đi đi, dược tộc, ta chắc chắn sẽ không trở lại. Hắn giao ra đan phương, là còn nhớ ân tình của Dược Lãm, từ đây, hắn cùng dược tộc đã không còn quan hệ, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến mức có thể đứng trên cao nhìn xuống dược tộc, khi đó, hắn sẽ hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân, khắc tên của bọn họ lên dòng họ bia. Dược Lãm cau mày nói, ta không phải là vì tử viêm đan mà tới. Dược Trần đáp ngay, thế nhưng, ta phải giao ra viên dược này mới có thể đổi lấy bình an, không phải sao? Nói xong lời này, Dược Trần mới phát giác được, mình đã trưởng thành rồi. Dược Lãm tiếp tục giải thích, Dược Trần, về mẫu thân ngươi, chỉ là ngoài ý muốn, lúc chúng ta phát hiện, thì đã quá muộn. Dược Trần giật mình, như nghĩ đến cái gì đó, nhưng muốn nói lại thôi, chỉ có thể chuyển sang kẻ vừa bị Dược Lãm đánh hôn mê, nói, trưởng lão, người này, ta biết là ai, ta có việc riêng phải xử lý, xin thứ cho ta không thể phụng bồi. Dứt lời, Dược Trần tóm lấy người kia, rồi đi ra phía ngoài, lòng hắn như mất cảm giác, cừu hận cùng băng hàn, khiến Dược Trần hơi run run. 2 năm trước, phụ thân lẽ ra sẽ không chết, chỉ cần một ít dược liệu quý hiếm là có thể cứu vãn. Thế nhưng, không ai chịu cứu. Lần này, mẫu thân chỉ là tức giận công tâm, hơn nữa thân thể trường kỳ làm việc mà suy nhược, kỳ thực dễ cứu hơn cha rất nhiều. Việc này không nghiêm trọng, chỉ cần mấy viên ngũ phẩm đan dược là có thể chữa trị, nhưng vẫn không người nào nguyện ý ra tay. Dược Trần rất rõ ràng, cái gọi là đã muộn trong miệng Dược Lãm trưởng lão, chỉ có một nguyên nhân, chính là Dược Vạn Quy, không ai muốn đắc tội hắn. Và lúc này, Dược Trần đã hoàn toàn tiêu tan ảo tưởng đối với dược tộc, hắn chỉ có một ý nghĩ, trở nên mạnh mẽ, chỉ có tự thân chân chính mạnh mẽ, mới có thể không phải quan tâm tất cả những thứ này, sẽ không có nhiều cực khổ dằn vặt như vậy nữa. Trong lòng Dược Trần lúc này, chỉ có một mục tiêu, báo thù. Dược Trần hít một hơi thật sâu, đi tới một chỗ không người, đùng một tiếng, Dược Trần đã đoạn mất cánh tay của người này. Trong tiếng kêu gào thê thảm, người này đau đớn tỉnh lại, Dược Trần lạnh lẽo quát, nói, ai phái ngươi tới? Người kia hai mắt tràn ngập tơ máu, căm tức nhìn Dược Trần, có vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Dược Trần thấy thế thì chỉ cười nhạt, đưa tay ra, xuất ra tam hoa tụ hỏa, trực tiếp đánh vào cánh tay còn lại của người này. Lần này không phải bẻ gãy, mà là xương tay trực tiếp bị nát tan, đấu khí của tam tinh đấu sư, phối hợp thủ pháp luyện dược, hoàn toàn có thể biến người này trở thành dược liệu mà nghiền ép. Người kia sau khi bị Dược Trần tra tấn một hồi thì kinh hãi hét lên, ma quỷ, ma quỷ. Dược Trần lại đưa tay, cắt đứt cảm ứng từ cánh tay của người này mới ngừng lại đau nhức. Dược Trần gằn giọng nói, nghĩ rõ ràng đi rồi nói, ai phái ngươi tới? Người này kinh hãi nhìn dáng vẻ đáng sợ của Dược Trần, rồi rốt cục kêu lên, Tử Sát Bang, nơi nào? Thành Bắc, Khổ Hoa Viên. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy cạch một tiếng vang giòn, Dược Trần quả đoán, mà kết liễu đối phương, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với bản thân. Mình phải trở nên mạnh hơn, từ đây, không thể có bất kỳ cử chỉ mềm lòng nào. Khổ Hoa Viên, tại Võ Long Thành, nơi này là sản nghiệp của đại thế gia, Mục gia, nơi này sản xuất một loại nhị phẩm dược tài gọi là khổ hoa, xem như là đặc sản của Võ Long Thành, rất nhiều đan dược cấp thấp, đều cần đại lượng tinh hoa trong khổ hoa. Lúc này, trong hoa viên, quân tinh tụ tập, Tử Sát Bang, Cực Viêm Bang, Trấn Khải Bang là nhóm thập đại bang phái trong phạm vi ngàn dặm. Lúc này, thủ lĩnh những thế lực này đều mang đắc lực đến, cử hành một bí hội, Mục gia lão tổ. Mục Triệu Sâm ngồi tại thủ tịch, chính giữa là một cái bàn dài, trên mặt bàn bày đầy các loại đồ ăn, rượu, còn có huyết nhục đẫm máu của kỳ chân dị thú. Hội chủ Trấn Khải Bang là một kẻ nửa người nửa ma thú, bộ hạ của hắn đều rất thích mấy thứ như này. Trấn Khải cười gàn 2 tiếng, nắm lên 2 viên tâm thú, ngon lành nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói. Mục lão gia tử, muốn làm gì thì mau mau đi, các binh sĩ huynh đệ của ta đã khó nhịn lắm rồi, Nếu còn chờ đợi như vậy, ta sợ, ta cũng không ép được bọn họ. Mục Triệu Sâm liền lạnh giọng nói, thủ hạ ngươi ngu xuẩn muốn chết, ta cũng không ngại, quản cho tốt đám dã thú của ngươi đi. Nếu còn đói khát, ta đã phái người đi chuẩn bị rồi. Nói tới đây, liền vỗ vỗ tay ba lần, hơn trăm tên ăn mày liền được dắt ra. Rất hiển nhiên, đây là đồ ăn đưa cho Trấn Khải. Trấn Khải liền cười ha ha nói, ta chỉ giỡn chút thôi, ta không nói vậy, ngươi sao có thể mang tới đồ ăn cho ta hưởng dụng đây. Lão đại tử sát bang, Tử Vô Tâm chợt lên tiếng, được rồi, Mục lão gia tử, Trấn Khải nói không sai, chờ đợi thêm nữa, con cháu Phong gia bên ngoài trở về, bang ta sẽ không có cơ hội mất. Mục Triệu Sâm vẫn cười lạnh nói, lẽ nào ta không phải đang đợi à, không cần phải gấp gáp, ngày mai quyển tử sẽ từ thánh điện trở về. Một tên bang chủ mở to mắt thốt lên, cái gì, thánh điện sao, lẽ nào là hồn điện? Mọi người đều biết, trưởng tử Mục gia thiên phú hơn người, 3 tuổi, đã được tuyển vào một trong bát đại thế lực thượng cổ, hồn điện, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là đệ tử phía ngoài nhất. Thế nhưng, tại Võ Long Thành, đây chính là uy khái cực kỳ đáng sợ, không người nào dám chọc hồn điện thần bí khó lường. Mục Triệu Sâm lập tức nghiêm mặt quát, Ninh Vĩ Đại, Thánh Điện, là người có thể gọi thẳng sao? Bang chủ hình danh nghe thế cũng tỉnh người lại, luống cuống nói, thứ tội, nhất thời nói sai. Rồi không chút do dự mà mạnh mẽ cho mình một vả. Mục Triệu Sâm liếc xéo hắn, nhắc nhở, nhớ đừng để có lần sau. Rồi Từ Tốn nói, lần này, chúng ta không chỉ đơn giản là đánh phá Phong gia, mà là phải triệt để mà hủy diệt. Đến lúc đó, tiêu diệt mầm mống bên ngoài, các ngươi phải đi làm. Thế nhưng, có một món đồ, nếu thấy, cần phải giao ra, đây là mệnh lệnh từ hồn điện. Bốn phía liền vang lên tiếng hít lạnh, cuối cùng kêu lên một tiếng, rõ, Mục gia lần này, tại sao lại hành động kiêu căng như vậy, lại dám đứng ra, trực diện đối đầu với Phong gia, thì ra là có hồn điện nhúng tay vào. Xem ra, tương lai Võ Long Thành sẽ là hai phần thiên hạ của Mục gia cùng Dược gia, dù sao, thế lực Dược tộc không yếu hơn hồn điện, chỉ là, nói về độ thần bí, hồn điện cho người ta cảm giác càng thêm đáng sợ. Đúng lúc này, Dược Trần xuất hiện trên đường lớn ngoài hoa viên, trên thân hắn tràn đầy sát khí, và lúc này, khí tức trên người hắn lưu truyền, hình thành một áo giáp đấu khí nửa thật nửa giả, không hoàn chỉnh, chỉ che đi những vị trí yếu hại, rõ ràng là cảnh giới hóa vô thượng, đấu khí hóa thực chất, mà đại đấu sư mới có thể đạt tới. Đặc tính của Tam Hoa Tụ Hỏa Công chính là bạo phát gấp 3, phối hợp với Tử Viêm Đan, lúc này, sức mạnh của Dược Trần mạnh mẽ tăng lên cả một cảnh giới lớn, nắm giữ sức chiến đấu của một đại đấu sư, một đạo đấu khí ngoại phóng, giống như một đạo quang long, phá tan cửa lớn của trang viên. Cái chết của Dược Thanh khiến cho Dược Trần tràn đầy lửa giận, hắn muốn tất cả mọi người đều biết, không ai trêu chọc nổi hắn, chỉ cần mạo phạm đến hắn, tất cả đều phải trả cái giá đau đớn thê thảm. Nếu như hắn sớm lĩnh ngộ được đạo lý này trước kia, nhất định sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vì lẽ đó, Tử Sát Bang chính là trận chiến thành danh đầu tiên của hắn. Nhưng mà, Dược Trần lại không biết, trong Khổ Hoa Viên, không chỉ là có Tử Sát Bang, mà ông tổ nhà họ Mộc càng là một cường giả nhất tinh đấu linh. Lúc này, Dược Trần nhảy vào trong Khổ Hoa Viên, hít một hơi thật sâu, đối với hắn, đây thật sự là trận chiến đầu tiên. Không, không phải là người khác tìm đến hắn, mà là lần đầu hắn tự mình tìm tới người khác, tự mình ra tay. Điều này có ý nghĩa phi phàm với Dược Trần. Hắn biết rõ, nếu không chiến đấu, thì sẽ phải chết. Hắn nhất định phải cứng rắn đối chọi. Đây là cách để có thể sinh tồn ở thế giới này. Lúc này, mấy chục bóng người xông ra, tầng tầng lớp lớp chặn Dược Trần lại. Một tiếng ra lệnh vang lên, tự tiện xông vào Khổ Hoa Viên, giết. Hơn 10 tên đấu sư cùng nhau tiến lên. Dược Trần nở nụ cười, trừ phi là đấu linh, bằng không, hắn không hề ngán. Hắn hét lớn một tiếng, Tam Hoa Tụ Hỏa Công, Đấu Hỏa Quyền, ba màu hỏa diễm xanh tím lam cuộn vào làm một, đột nhiên bùng lên trên thân 10 tên đấu sư đang đánh về phía Dược Trần. Đấu khí của bọn họ trực tiếp bị thiêu đốt dưới Tam Hoa Tụ Hỏa Công, dường như bọn họ chỉ là vật liệu nắm giữ nguồn năng lượng mạnh mẽ để Dược Trần ngưng luyện chế thuốc, thiên địa hồng lô luyện người sống. Chỉ một chiêu, mấy tên đấu sư đã cháy hết đấu khí, trên thân tản ra mùi thịt khét. Chỉ một hồi thoáng qua, 10 người đó đã bốc lên khói đen ngã xuống đất không dậy nổi, ngay cả sức lực để kêu gào cũng không có. Hộ vệ thủ lĩnh giật mình, lạnh giọng nói, thủ đoạn thật độc ác, chỉ là nhất tinh đấu sư, vậy mà có thể một quyền đốt phế 10 tên nhất tinh đấu sư cùng thực lực, lực lượng xuất ra không thừa không thiếu một phần. Dù hắn thân là đại đấu sư 9 sao, cũng khó có thể làm được điều này. Dược Trần thiếu kinh nghiệm chứ cũng không ngu ngốc. Những người này hiển nhiên không phải Tử Sát Bang, hắn lạnh giọng quát, giao ra Tử Sát Bang, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Ai ngờ vừa dứt lời, tên hộ vệ thủ lĩnh đã biến sắc, đánh ra một thủ thế, rồi quát, giết. Lập tức, đấu sư từ bốn phương tám hướng liền bay tới, vây quanh Dược Trần, phong tỏa kín kẽ không một đường lui, rồi nói với Dược Trần, bằng hữu, rốt cuộc ngươi là ai, biết được những gì? Mục gia dùng con đường bí mật đưa Tử Sát Bang vào thành, là điều cực kỳ cẩn mật, đến trưởng lão trong Mục gia cũng không biết rõ. Dược Trần hơi run, bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn chỉ muốn giải quyết cho xong Tử Sát Bang rồi rời đi, nhưng rất hiển nhiên, hắn đã bị cuốn vào một âm mưu nào đó ở trong. Ta chỉ có chuyện với Tử Sát Bang, các ngươi muốn làm gì, ta cũng không quan tâm. Hộ vệ thủ lĩnh lạnh lùng vung mạnh tay nói, thật sao, bắt sống hắn. Hơn 100 tên hộ vệ đồng thời động thủ, đấu khí đủ loại thuộc tính bay thẳng về phía Dược Trần. Dược Trần biến sắc, hai tay mở ra, thân thể xoay tròn, hắn quát lên, bắt cực ngự hỏa. Hơn 100 đạo đấu khí điên cuồng đánh trúng Dược Trần, nhưng bụi mù tản đi. Dược Trần vẫn đứng vững như núi, chỉ là áo khoác bị xé rách tơi tả. Đấu hỏa phòng ngự trực tiếp luyện hóa hết những đấu khí công kích đến. Lúc này, sức mạnh bùng lên từ trên người Dược Trần, rõ ràng là cảnh giới đại đấu sư 9 sao. Uống 5 viên đan dược, phối hợp cùng tam hoa tụ hỏa công, Dược Trần bùng nổ sức mạnh to lớn hoàn toàn không thuộc về mình. Nguồn sức mạnh này, lấy tử viêm đan làm trụ cột, lại thêm tam hoa tụ hỏa công bổ trợ, khiến Dược Trần vẻn vẹn chỉ là đấu sư 3 sao, nhưng có thể bộc phát sức chiến đấu kinh người. Dược Trần hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói, ta nhắc lại lần cuối cùng, ta chỉ gây sự với Tử Sát Bang, ta không quan tâm các ngươi là ai, ai dám ngăn trở ta. Chết! Dược Trần siết chặt hai tay, cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Đại đấu sư 9 sao là cực hạn của hắn. Vào giờ phút này, hắn khát vọng sức mạnh hơn tất thảy. Chỉ có chiến đấu mới có thể chân chính có được lực lượng này, mới có thể khiến mình trở nên cường đại hơn. Chiến đấu cũng như luyện đan vậy, càng nhiều thì càng mạnh mẽ. Hộ vệ thủ lĩnh lúc này cũng thăm dò được sức mạnh trên người Dược Trần, đại đấu sư 9 sao mà thôi. Rồi ra lệnh một tiếng. Lên, giết không tha, rồi hắn cũng tự mình xông tới. Trên thân hộ vệ thủ lĩnh lúc này cũng tuôn ra từng đạo kim quang, đấu khí sát phạt thuộc tính kim, kết hợp cùng đấu kỹ sắc bén, tỏa sát khí kinh khủng phóng thẳng về phía Dược Trần. Cùng lúc đó, 20 tên đấu sư đấu khí thuộc tính kim phối hợp nhào tới, tạo thành sát trận chuyên dùng để đối phó cường giả đấu linh. Dược Trần hít sâu một hơi, cảm giác được nguy hiểm trùng điệp, nhưng lúc này hắn không còn đường lui, không có chỗ để né tránh, chỉ có thể gắng sức đón đỡ. Tam hoa tụ hỏa công lưu chuyển trong thân thể, 5 viên tử viên đan dưới sự dẫn dắt của nó, chiếm dẫn linh lực của thiên địa, phát ra sức mạnh đại đấu sư 9 sao. Trên người Dược Trần hình thành một áo giáp đấu khí 3 màu xanh tím lam đan sen, đấu hỏa bí ẩn tràn ngập bên trong. Những đấu hỏa này mới là sức mạnh chân chính của Dược Trần. Những đấu hỏa cô đọng này là thứ giúp hắn ở cảnh giới đấu sư phát huy được sức mạnh của đại đấu sư 9 sao. Lúc này, hai bên cứng đối cứng va chạm vào nhau, quyền trưởng vật lộn, liên tiếp đánh ra hơn 10 chiêu. Dược Trần rơi xuống thế hạ phong, trên thân liên tục trúng chiêu, nhưng đấu khí thuộc tính hỏa trên áo giáp bùng lên mấy lần, liền luyện hóa toàn bộ đấu khí thuộc tính kim công kích tới. Hộ vệ thủ lĩnh giật mình nói, ngươi là luyện dược sư, lấy kiến thức của hắn, lúc này cũng đã nhìn ra được thủ pháp chiến đấu của Dược Trần. Căn bản không phải cách chiến đấu bình thường, mà là một tên luyện dược sư cường đại coi bọn họ thành dược liệu chế thuốc. Trong giây lát thất thần, hắn lập tức bị Dược Trần phản chế, một quyền oanh kích trước ngực. Một tiếng kim loại bị nứt vỡ vang lên, áo giáp đấu khí màu vàng óng ánh lập tức bị đấu hỏa của Dược Trần hòa tan. Mặt khác, hơn 20 đấu sư cùng hô lên một tiếng, giết, rồi cùng nhau liên thủ toàn bộ sức mạnh hợp làm một, biến thành một công kích không thua gì đại đấu sư 9 sao vào sau đầu Dược Trần. Dược Trần không tránh được, cắn răng doanh người dùng vài cứng rắn chống đỡ thế tiến công này. Đấu hỏa bùng lên, mọi đấu khí tập kích tới đều bị coi là dược liệu trong dược đỉnh mà luyện chế, chuyển hóa, trung hòa, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt. Một viên đấu khí màu vàng óng, chứa đầy lực lượng sát phạt của đấu khí thuộc tính kim, xuất hiện trước ngực Dược Trần. Dược Trần hít một hơi, hắn cũng không ngờ được, mình có thể ngưng luyện sức mạnh của địch nhân thành đan dược như thế này. Hắn duỗi tay, kim hành đấu khí hoàn liền bay vụt về phía một tên đấu sư, máu tươi vô thanh vô tức bắn ra. Tên đấu sư kia cúi thấp đầu nhìn lồng ngực bị thủng một lỗ to, đến chết cũng không thể tin nổi. Nhưng kim hành đấu khí hoàn không biến mất mà quẹo một cái, tiếp tục bay tới một đấu sư khác, âm thanh nhỏ đến gần như không thể nghe thấy vang lên, lại thêm một tên đấu sư bị kim hành đấu khí hoàn xuyên thủng lồng ngực rồi đánh tới tên đấu sư tiếp theo. Dược Trần cũng không ngờ tới kết quả này, nhưng hắn cũng chỉ sững sờ trong chốc lát. Quanh năm chế thuốc lúc nào cũng phải đối mặt với tình huống khó lường. Dược Trần lập tức chuyển hóa đấu khí, nối liền với kim hành đấu khí hoàn, biến nó thành vũ khí của chính mình, chỉ huy nó bay tới khắp bốn phương tám hướng. Dưới sự tàn sát thảm khốc như vậy, gần 20 tên đấu sư đều ngã xuống trong vũng máu, toàn bộ đều bị đấu khí hoàn xuyên thủng trái tim, một kích tất sát. Hộ vệ đầu lĩnh hét thảm, không, 20 tên đấu sư này đều là tâm huyết của hắn, tốn vô số tinh lực bồi dưỡng ra, phối hợp với hắn đủ để bảo vệ gia tộc trước cường giả đấu linh. Vậy mà còn chưa thật sự chiến một trận đã chết hết ở đây. Hộ vệ đầu lĩnh hét dài một tiếng. Ngươi, định, bên trong vườn. Mộc tổ gia Mộc Triệu Sâm nghe được âm thanh, nhíu mày. Các vị, xin chờ một lát, ta đi một chút rồi quay lại. Nói xong, Mộc Triệu Sâm nhảy lên một cái, cả người mang theo một vệ cầu vồng xanh lục bay đi. Đầu lĩnh các bang phái lớn đều hơi biến sắc mặt nói. Khi thế này, e là sắp bước chân vào cảnh giới đấu vương rồi. Chẳng trách lần này Mộc gia dám khai chiến toàn diện với Phong gia. Thực lực càng mạnh thì dã tâm cũng càng nhiều. Hiển nhiên Mộc Triệu Sâm đã chạm tới cảnh giới đấu vương, dã tâm không ngừng bành trướng, cho nên mới không chút khúc mắc mà ra tay với Phong gia, quyết không chết không thôi. Chỉ là có vài bang chủ vẻ mặt không tốt lắm. Mục đích lần này bọn họ tới là để tìm một nơi sinh sống ổn thỏa. Nhưng nếu Mộc tổ gia trở thành đấu vương, bọn họ sao có thể thoải mái tự do ở thành Võ Long được nữa. Ở phía bên ngoài, Dược Trần đột nhiên lạnh sống lưng, một nguồn sức mạnh không cách nào chống đỡ đột nhiên từ đằng xa kéo tới. Đấu linh, lại còn là cường giả đấu linh 9 sao đỉnh phong sắp bước vào cảnh giới đấu vương. Dược Trần không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Hộ vệ thủ lĩnh Mục Ân bay vọt tới muốn ngăn cản nói. Muốn chạy, không có cửa đâu. Dược Trần vung tay lên, kim hành đấu khí hoàn lập tức chuyển hướng, đánh thẳng vào Mục Ân. Mục Ân biến sắc, vận dụng hết đấu khí trên tay, ném ra một đấu kỹ sắc bén về phía đấu khí hoàn. Trong nháy mắt Mộc Ân sắp sửa đánh nát đấu khí hoàn, Dược Trần bỗng nhiên đưa vào một tia đấu hỏa, đấu khí hoàn trực tiếp nổ tung ra vạn đạo kim quang. Lợi dụng kim quang chói mắt, Dược Trần thúc giục thiên địa linh khí xuống dưới chân, như mũi tên rời cung bắn ra, chạy xa tới tận mấy dặm. Lúc này, Mộc Triệu đã xuất hiện ở cổng chính Khổ Hoa Viên, lạnh lùng liếc nhìn Mộc Ân một cái, rồi đưa tay chộp tới bóng lưng Dược Trần sắp biến mất ở đằng xa. Giữa trời đất đột nhiên hiện ra một bàn tay màu xanh khổng lồ, tóm tới Dược Trần cách xa mấy dặm đường. Nguyên khí thiên địa chợt hỗn loạn, bàn tay màu xanh kia cũng trở nên ảm đạm, treo lơ lửng giữa không trung. Mộc Triệu Sâm vẻ mặt hơi biến đổi, quay đầu nhìn Mộc Ân, ánh mắt lạnh lẽo dịu đi một chút, thu tay lại, phun ra một chữ, nói. Mộc Ân như được đại xá, hạ đại lễ, kể lại, là một tiểu tử kỳ quái, hắn nói muốn tìm Tử Sát Bang, dường như là đại đấu sư 9 sao, hơn nữa còn là luyện dược sư. Mộc Ân nhanh chóng thuật lại tình hình chiến đấu cùng Dược Trần một lần. Mộc Triệu Sâm cười lạnh, các ngươi đều bị lừa rồi, không phải đại đấu sư gì cả, mà là một tên đấu linh 9 sao. Vừa nãy hắn đánh ra đại thủ ấn, lại bị một sức mạnh cùng cấp bậc ngăn lại, xem ra kế hoạch của hắn phải thay đổi rồi. Nhưng trước hết phải hỏi xem Tử Sát Bang rốt cuộc đã chọc phải người nào đây. Trở lại biệt viện, Dược Trần thở dài một hơi, xoay người, khom lưng cúi xuống, tạ trưởng lão cứu giúp. Dược Lãm bất ngờ xuất hiện từ hư vô, chậm rãi cất lời. Người quả nhiên là một thiên tài chân chính, chưa cần nói đến Dược Phong, ngay cả Dược Vạn Quy cũng kém xa người. Nói đến cách không chế đấu hỏa, lý giải thuật luyện đan, trong từng ấy đại đệ tử, cũng không có ai mạnh hơn ngươi được. Vẻ mặt Dược Lãm rất phức tạp, thủ pháp chiến đấu của Dược Trần hắn chưa từng nghe thấy, cũng chưa thấy qua bao giờ, vậy mà lại xem địch nhân là dược liệu để đối phó. Không thể nói phương pháp chiến đấu như vậy là chính xác, nhưng dưới tình thế, Dược Trần không học được nhiều đấu kỹ, mà có thể nghĩ được phương pháp chiến đấu như vậy, thực sự là kỳ tài mấy đời của Dược tộc. Đáng tiếc, nếu lúc đó hắn có thể cứu được mẹ của Dược Trần thì tốt. Chỉ là trên đời này làm gì có nhiều nếu như thế, chuyện cũng đã rồi. Dược Trần hơi ngưng trọng đáp, trưởng lão quá khen rồi. Hắn cảm giác được sức mạnh tử viêm đan trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, hắn sắp quay lại cảnh giới đấu sư. Dược Lãm lắc đầu nói, ta chỉ nhắc ngươi một câu, sức mạnh không phải là tất cả, thành Võ Long sắp thay người lãnh đạo rồi, mau chóng rời khỏi đây đi. Dược Trần ngừng một lát, phản đối, ta cần sức mạnh không phải tất cả, có lẽ là đúng đi, nhưng với Dược Trần của hiện tại, sức mạnh chính là tất cả, vấn đề duy nhất của hắn chính là thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ, nhất định phải trở nên cường đại, không thể né tránh việc chiến đấu. Dược Lãm há miệng muốn nói, nhưng lại không thốt nên lời, hắn còn có thể khuyên Dược Trần được cái gì nữa, đúng là ở ngoài Dược tộc, không có sức mạnh thì cũng không thể sống được, đặc biệt là ở Trung Châu cường giả như mây. Dược Trần thân là đệ tử Dược tộc bị trục xuất, không có sức mạnh thì sẽ gặp phải bao nhiêu tuyệt cảnh đây. Cuối cùng, Dược Lãm chỉ nhẹ nhàng thả xuống đất một cái nạp giới, rồi biến mất. Dược Trần nhìn nạp giới trên mặt đất, đáy lòng lạnh lẽo chợt nổi lên một tia ấm áp mơ hồ, không đáng kể nhưng nó vẫn tồn tại. Không phải ai ở Dược tộc thì cũng đều vô tình. Nhặt lên nạp giới, bên trong có một ít đan dược, đa phần là tam phẩm, còn có chút binh khí. Đặc biệt, còn có một dược đình tàn ra linh quang nhàn nhạt. Cộng thêm một quyền huyền giai đấu kỹ, nguyên đấu hỏa quyền, có thể thăng cấp đấu kỹ tam hoa tụ hỏa công một cách hoàn mỹ. Hiển nhiên Dược Lãm cũng rất để ý đến Dược Trần. Dược Trần lấy ra nguyên đấu hỏa quyền, yên lặng ghi nhớ. Có tam hoa tụ hỏa công làm trụ cột, nên rất dễ dàng hiểu được các loại đấu kỹ được miêu tả bên trong.